cơn đau tột cùng. Nhưng hắn kiệt sức rồi. Mà lại thần kinh có phần trơ ly rồi. Tóc tai bết lên mặt. Thanh niên cố gượng mở mắt ra. Song phía trước chỉ là cảnh mờ mờ ảo ảo. Chẳng rõ có những ai. Hắn thở dốc. Rồi kiệt lực hét lên. Ta hợp tác, ta chấp nhận hợp tác với các ngươi ra điều kiện gì ta cũng đồng ý hết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 254. Quái nhân. Thế nhưng nghe những lời này mà Vương Mông và đám ngục tốt lại chẳng có chút vui mừng nào. Có điều Vương Mông vẫn hất hàm cho ngục tốt thả thanh niên xuống. Thanh niên đó bị treo nửa ngày trời. Toàn thân xương cốt như tan rã. Lại bị thương khá nặng. Làm sao còn đứng nổi. Được hai tên ngục tốt kéo lê tới trước mặt Vương Mông. Thả xuống cho nằm co quắp dưới đất. Vương Mông khom lưng. Đưa tay nâng cằm thanh niên lên. Khuôn mặt do mất máu quá nhiều. Lại bị tra tấn cả ngày trông như ma ruột dưới địa ngục bò lên. Trừ hai cái mắt lờ đờ cá chết. Đường Lễ Chi. Lời ngươi vừa nói phải nhớ lấy. Sau khi bản quan thả cho ngươi về đường phủ. Ngươi sẽ nghe lệnh ta làm việc thật chứ? Nghe, ta nghe, đừng đánh nữa. Các ngươi nói gì ta nghe hết. Cho ta ngụm nước đi, ta khát. Thanh niên này chính là Đường Lễ Chi bị bắt tối qua. Môi hắn nứt nẻ. Mắt khép hờ. Hơi thở yếu ớt tưởng chừng một khắc sau có khả năng không còn hơi phát ra. Tới âm phủ báo danh mất rồi. Cho hắn uống nước. Vương Mông buông tay đi sang bên ngồi xuống. Vâng. Tên ngục tốt chẳng hiểu nghĩ gì mà hơi do dự rồi sau đó mới đi lấy muôi múc ít nước bóp miệng Đường Lễ Chi đổ vào. Đường Lễ Chi khát cháy họng rồi. Nuốt ừng ực từng ngụm lớn. Nước đổ quá nhanh. Chảy vào họng hắn. Làm hắn ho không ngớt. Đổ hết nước tên ngục tốt lùi sang bên lấm lét nhìn Vương Mông một cái. Có được chút nước. Tinh thần Đường Lễ Chi khôi phục rõ ràng. Ngẩng đầu nỗ lực mở mắt xem người trước mặt là ai. Nhưng bị tóc che mất mắt. Trong phòng ánh sáng không tốt. Nên không nhìn ra được. Ngước đã cho ngươi uống. Giờ nghe lời rồi chứ. Vương Mông lại hỏi. Bất ngờ Đường Lễ Chi lắc đầu đáp. Không được, ta không thể hại nhị ca của ta. Vương Mông tức thì muốn phát điên. Tên vừa cho Đường Lễ Chi uống nước là lao đầu mở ngoặc tròn trưởng ngục đóng ngoặc tròn càng nổi trận lôi đình. Hầm hầm xông tới vung tay tát Đường Lễ Chi mấy cái không thương xót. Bút, bút. Đầu Đường Lễ Chi hết vật sang trái lại vật sang phải. Máu mồm máu mũi hộp ra. Khuôn mặt vốn khá thanh tú giờ sưng húp sưng híp như cái mặt lợn. Tên lao đầu này làm ở nhà ngục được 7-8 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ gặp phải loại quái nhân như Đường Lễ Chi. Lúc ăn đòn thì chịu đựng không nổi luôn mồm nói chấp nhận. Đợi thả hắn xuống đỉnh căn dặn chính sự thì hắn lập tức phản đối. Từ đêm hôm qua Đường Lễ Chi vừa bị quất cho một roi đã gật rồi. Hắn chỉ nghĩ tên công tử bột da non thịt mềm này không chịu nổi đòn đau. Công việc được giao vậy là hoàn thành. Kết quả còn chưa kịp khoe công thì tên tiểu tử này đã chối bay chối biến. Hại hắn bị trưởng quan giáng cho cái tát tai nổ đom đóm. Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Tới bây giờ thì hắn không còn nhớ nổi tên Đường Lễ Chi này đã nuốt lời bao nhiêu lần nữa. Nếu không phải thấy lúc bị ăn đòn tên này khóc chảy nước mắt nước mũi. Vật vã van nài. Hắn còn tưởng tên tiểu tử này lấy hắn ra làm trò đùa. Vương Mông mặt âm trầm quan sát một hồi mới phẩy tay bảo lao đầu dừng tay ngả người về phía trước nhìn xuống Đường Lễ Chi. Theo bản quan biết. Nhị ca ngươi đối xử với ngươi không ra gì. Lại còn vì đề phòng ngươi đoạt vị trí gia chủ mà đuổi mẹ con ngươi ra biệt viện bên ngoài giam lỏng. Thế nào, ngươi không hận chút nào sao? Nhắc tới vị nhị ca này. đa phần đường lễ chi sợ hãi chứ không phải kính trọng hay oán hận. Từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm, không thích đọc sách mà phụ mẫu lẫn nai nai đều không quản hắn. Chỉ có nhị ca là hơi chút lại đánh hắn. Đợi hắn lớn lên một chút, phụ mẫu qua đời. Mỗi lần phạm lỗi nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng là sử dụng gia pháp. Hắn nếm không ít đau khổ. Mà Đường Kính Chi là con trai trưởng, còn hắn là con thứ, vốn chẳng thể so sánh. Ngay từ khi sinh ra đã thấp hơn người ta một bậc. Đó là trói buộc vô hình về tư tưởng khiến hắn không dám có chút lòng phản kháng nào. Thời gian trước Đường Kính Chi ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng chỉ một câu nói hắn vẫn ngoan ngoãn tới từ đường quỳ. Bảo hắn quỳ một ngày thì hắn thậm chí không dám quỳ thiếu một khắc. Đường Lễ Chi sinh ra trong nhung lụa, đâu phải đứa cứng cỏi gì. Năm 13 tuổi hắn đã mò tới thanh lâu uống rượu bồi, trêu quỷ nộp, ăn chơi đàng điếm thì hắn giỏi chứ không giỏi chịu đòn. Cho nên đêm qua bị người ta đánh cho một roi đã không chịu nổi đã cầu xin. Nhưng được thả xuống nhớ tới nhị ca đáng sợ, lại lập tức nuốt lời. Cứ thế lặp đi lặp lại. Nghe Vương Mông hỏi, Đường Lễ Chi gian nan nuốt nước bọt, đáp: không, không dám hận. Vương Mông nghiến răng ghen ghét, tức điên người, đây căn bản không phải kẻ cứng đầu mà là kẻ đớn hèn. Có điều vì thực thi kế hoạch của mình, hắn chỉ đành trấn áp lửa giận xuống, dụ dỗ: Đường Lễ Chi, chẳng lẽ ngươi không muốn leo lên bảo tỏa gia chủ Đường gia, nắm hết gia sản Đường gia trong tay sao? Không, không, ta không dám. Lý tưởng lớn nhất trong đời của Đường Lễ Chi là ngày ngày tới thanh lâu uống rượu cùng các cô nương. Tốt nhất được cùng hoa khôi vang danh xa gần chung giấc xuân. Cái ghế gia chủ Đường gia thì hắn cũng đã từng ảo tưởng. Có điều khi sức khỏe nhị ca tốt lên, hắn không còn chút si tâm vọng tưởng nào nữa. Rác rưởi ăn hại, một thứ vứt đi không được cái tích sự gì. Vương Mông không nhịn nổi, chỉ mặt Đường Lễ Chi chửi mắng xối xả. Chưa bao giờ thấy kẻ nào vô dụng như thế, không bằng mụ bàn bà. Hắn vốn định thu phục Đường Lễ Chi, moi ra tin tức cần thiết, sau đó nổi ứng ngoại hợp mưu đồ gia sản Đường gia. Kết quả không ngờ gặp phải một loại người không ra gì thế này. Đúng là làm hắn tức ói máu. Bực bội đi lại trong phòng mấy vòng, đợi tới khi hơi bình tĩnh lại, Vương Mông hiểu thấu rồi. Đường Lễ Chi căn bản là thứ bùn nhão không nặn nổi tượng. Cho dù thuyết phục được hắn, đợi thả về Đường phủ rồi, thế nào hắn cũng lại lật lọng. Nếu đã thế, còn giữ lại cũng vô ích. Nghĩ tới đó, Vương Mông dừng bước, đưa tay ra dấu. Mấy tên ngục tốt đi tới kéo Đường Lễ Chi tới cái bàn chi chít sao nhọn kia. Đường Lễ Chi đủ khôn để biết đối phương muốn hạ độc thủ rồi, bất chấp thương tích toàn thân, ra sức vùng vẫy gào thét. Đừng giết ta đồng ý, ta nhận lời, đừng giết ta không muốn chết. Chỉ là lần này Vương Mông không bảo ngục tốt dừng tay, xoay lưng lại, lạnh lùng đứng yên đó. Đường Lễ Chi có mấy sức lực mà chống cự, cho nên bị hai tên ngục tốt lao đi sành sịch. Chẳng mấy chốc hắn đã bị kéo tới trước một tấm ván. Một tên ngục tốt khác tới gập bốn cái đai sắt giữ lấy tứ chi của hắn. Trong gian phòng âm u, ánh lửa đỏ bập bùng phát ra từ cái lò than. Đường Lễ Chi nhìn thấy rõ ràng vô số mũi dao bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ cần đóng lại một cái, sẽ có vô số lỗ thủng trên người hắn. Nhưng hắn không còn sức lực nữa rồi. Dần dần hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn rõ hơn cả tiếng ken két từ tấm ván cắm dao đang được tên ngục tốt cười nanh ác cố ý đóng vào thật chậm. Đừng giết ta, đừng. Đường Lễ Chi khóc sống lên trong tuyệt vọng. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thành một cái xác chết kinh tởm. Có điều đúng lúc tên ngục tốt định đóng sập tấm ván vào thì đột nhiên phía cửa có tiếng bước chân cấp gáp. Đồng thời có tiếng người hét: dừng lại, xin nương tay. Nghe thấy giọng nói này, Vương Mông đột nhiên biến sắc. Vì giọng nói này hắn rất quen thuộc. Lập tức ý thức được có điều không ổn. Có điều sau một thoáng ngạc nhiên. Đợi hắn quay lại thì không còn kịp ngăn cản Ngục Tốt hành hình nữa. Sầm. Hai mảnh ván kẹp lại làm một. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 255. Gậy ông đập lưng ông. Đường Lễ Chi vốn cảm thấy muôn vàn lưới dao đã chạm vào người. Sắp lấy mạng hắn. Đột nhiên đai gẹp chân tay bật mở. Bị người ta kéo sang một bên. Ra tên Ngục Tốt nghe tiếng hét kia biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Nhưng mà hắn ở dưới này lâu. Tâm lý biến thái. Không cam tâm cho nên mới chơi trò đó dọa Đường Lễ Chi một vố. Mặt tái me tái mét. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập đầu óc Đường Lễ Chi trống rỗng. Sợ tới mất ý thức rồi. Dừng tay, dừng tay. Lúc này người kia đã hớt ha hớt hải chạy tới. Thấy Đường Lễ Chi nằm bò trên mặt đất chưa chết mới yên tâm. Quỳ xuống trước mặt Vương Mông. Thở hổn hển báo. Lão gia, không hay, nhị thiếu gia bị người ta bắt cóc rồi. Vương Mông nghe người kia nói. Tức thì nổi cơn tam bành. Hắn là thành thủ Lạc Thành. Cả cái thành này là địa bàn của hắn. Vậy mà nhi tử bị bắt cóc ngay trên địa bàn của mình. Nếu chuyện này truyền ra thì hắn còn vác mặt đi đâu được nữa. Phản rồi, đúng là phản rồi. Là kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc nhi tử của Vương Mông ta. Vương Mông mặt tìm tái giống lên. Chuyện nơ. Người kia quỳ dưới đất, lấy ra thư tín trong lòng ngực, giơ lên qua đầu. Lão gia, đây là thư mà kẻ gian. Còn chưa nói hết, Vương Mông giật ngay lấy phong thư. Xem rõ nội dung. Người hắn lảo đảo. Mặt còn đỏ hơn cả lò lửa bên cạnh. Thì ra phong thư này chính là phong thư để lại biệt viện Đường gia khi hắn phái người bắt cóc Đường Lễ Chi. Đối phương chỉ để lại mấy chữ ở mắt sau. Trước khi trời tối không thấy người, giết. Họ Đường kia, ngươi muốn chết rồi. Vương Mông xé toạc phong thư, chưa hả, gặp lại xé tiếp, xé thành mảnh vụn ném vào lò lửa quát. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Triệu tập toàn bộ nha dịch bộ đầu trong phủ nha lại. Ngoài ra phái người đi thông chi cho Trương Tú Bảo hắn điều hết quân sĩ tới phủ Đường ra. Vây kín đại viện Đường ra. Một con ruồi cũng không cho bay ra. Dứt lời bước đi phăm phăm. Có điều hắn mới đi được vài bước bị người kia bò tới chặn lại. Lão gia, không được, vạn vạn lần không được. Xéo ngay. Vương Mông đã bị lửa giận che mờ lý trí. Giơ chân đá người kia lăn lông lốc. Nhưng người kia nhịn đau. Bò dậy. Ôm lấy chân phải hắn kêu gào. Lão gia. Không thể làm thế. Ngàn vạn lần không thể làm thế. Nếu không nhị thiếu gia chẳng may có gì bất trắc thì nguy to. Nghe người kia nói câu này, Vương Mông đứng khựng lại tại chỗ. Đúng thế. Nếu nhị nhi tử của hắn có gì bất trắc, thì hắn cũng xong. Vương Mông có tổng cộng 3 đứa nhi tử. Đứa lớn và đứa út do chính thê sinh. Tư chất bình thường. Còn đứa nhị nhi tử này do bình thê của hắn Vương Điền Thị sinh ra. Sở dĩ nói hắn cũng xong là vì Vương Điền Thị có thân phận đặc thù à là cháu gái của Điền Cơ. Vương Điền Thị tính tình đanh đá ngoa ngoắt. À, ta mặc dù là bình thê, nhưng lại là chủ mẫu đương gia thực sự của hậu viện Vương Phủ. Nếu chẳng phải chính thê của Vương Mông sinh được 2 nhi tử, địa vị chắc chắn. Có khi sớm bị à ta hại chết hoặc Vương Mông không chịu nổi bức ép mà đuổi khỏi nhà rồi. Nghĩ tới sự hung hãn của Vương Điền Thị, Vương Mông thấy đau đầu nhức óc. Nhi tử bị bắt cóc hắn cũng đau lòng. Nhưng chủ yếu là phẫn nộ. Đường ra bắt con hắn ngay trên địa bàn của hắn chẳng khác gì vả vào mặt của hắn. Nhưng đứa con này của hắn không thể để có chút tổn hại nào. Nếu không Vương Điền thì biết con xảy ra chuyện làm loạn lên thì nguy to. Quan trọng nhất là không thể để Vương Điền thì đi vật vã khóc lóc với Vương Mông, nếu không tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hết. Buông tay. Vương Mông sau khi bình tĩnh lại quát khẽ một tiếng. Trung niên quỳ dưới đất vội buông tay ra. Vương Mông khôi phục tự do. Ngồi xuống ngực nhấp nhô vì giận. Vậy ngươi nói. Hả? Người này là ai? Nghĩ tới bà nương Vương Điền thị kia là đầu Vương Mông vừa đau vừa loạn. Đang định hỏi chuyện người kia thì thấy Mơ Lôi cũng tới. Hơn nữa đứng sau lưng hắn còn có một nam tử vận trường sam màu trắng. Mơ Lôi đi tới một bước, khom lưng chắp tay nói. Đại nhân, chuyện nhị thiếu gia tạm bỏ qua một bên đã, để ti chức giới thiệu cho người một vị thanh niên thiếu hiệp. Rồi quay lại nhiệt tình kéo tay tên thanh niên áo trắng. Người này họ Trương, tên Thiếu Kiệt. Là hảo hữu mà ti chức mới kết giao gần đây. Không những tướng mạo đường đường, mà công phu còn cực kỳ cao. So với ti chức thì hơn nhiều lắm. Thiếu Kiệt, mau ra mắt Vương Đại Nhân đi. Trương Thiếu Kiệt mày hơi nhíu lại rất khó phát hiện, do dự một chút mới đi tới quỳ một gối xuống. Thảo dân Trương Thiếu Kiệt bái kiến Vương Đại Nhân. Từ lúc Mơ Lôi bắt đầu giới thiệu thì Vương Mông đã để tâm quan sát thanh niên anh tuấn này. Nhìn lên nhìn xuống không ngừng. Nên cả vẻ mặt biến hóa lẫn chút do dự kia đều bị hắn nhìn thấy hết. Có điều hắn không để ý lắm, vì kẻ có bản lĩnh đa phần đều kiêu ngạo. Thiếu Hiệp, mời đứng lên. Không hổ danh kẻ làm quan. Vương Mông muốn đổi sắc mặt là đổi được ngay. Trước đó còn đang tím tái như cái gan lợn. Chớp mắt đã tươi cười như hoa nở. Còn đi tới đỡ Trương Thiếu Kiệt lên. Trương Thiếu Hiệp hiếm có được lọt vào mắt xanh của Mơ Đại Nhân, ít hẳn phải có bản lĩnh hơn người. Trương Thiếu Kiệt không ngờ thành thủ đại nhân phẩm chất không phải nhỏ lại có thái độ hiền hòa dễ gần như thế. Bỗng dưng đâm sợ. Vội vàng khom lưng nói. Thảo dân từ nhỏ tập võ. Được ra ra chỉ điểm. Cũng luyện được một thân bản lĩnh không tệ lắm. Mấy ngày trước trùng hợp cùng Mơ Đại Nhân uống rượu trong một tửu quán. Vì chuyện nhỏ mà phát sinh tranh cãi. Tỉ thí vài chiều. Thắng được nửa chù. Nói tới đó khóe miệng hơi nhích lên có vẻ đắc ý. Mơ Lôi thì mặt nhăn nhúm khó coi. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, cười ha hả phụ họa. Trương Hiền đệ khiêm tốn quá, thắng nửa chù là sao, căn bản đánh cho vi huyên không còn sức chống trả mà. Nghe Mơ Lôi nói vậy, khoe miệng Trương Thiếu Kiệt vịnh lên càng cao. Vương Mông nhìn thấy hết tất cả thái độ của Mơ Lôi và Trương Thiếu Kiệt. Một trái một phải nắm lấy tay cả hai. Cười phóng khoáng. Trương Thiếu Hiệp bản lĩnh hơn người. Lại có thể đánh cho Mơ Đại Nhân không còn sức chống trả, đúng là không đánh không quen nhau. Mơ Lôi nghe Vương Mông đề cao Trương Thiếu Kiệt và hạ thấp mình thì lòng không thống khoái. Đột nhiên nhận ra tay Vương Mông bóp nhẹ một cái. Chút không vui bay biến sạch. Đó là sự khẳng định, Mơ Lôi hắn mới là tâm phúc của Vương Mông. Hơn nữa còn có một nguyên nhân nữa mà hắn không thể không nhẫn nhịn Trương Thiếu Kiệt, đó là chiếc gương châm bay qua da đầu hắn lúc ở Thiên Lý Hương. Cả đời này hắn không thể quên được. Có Trương Thiếu Kiệt, nhiệm vụ đối phó với nữ tử khủng bố đó không phải lo nữa. Trương Thiếu Kiệt không phát hiện ra động tác nhỏ của hai người kia. Được quan lớn triều đình khen thì người lâng lâng. Lưng lớn thẳng. Cằm hích cao. Nhìn bộ dạng Trương Thiếu Kiệt như thế, Vương Mông càng mừng. Bản lĩnh Trương Thiếu Hiệp phi phàm, không biết có tính toán ra sức cho triều đình không. Trương Thiếu Kiệt còn chưa kịp nói, Mơ Lôi đã giành trước. Trương Hiền Đệ còn không mau bái tạ đại nhân đi. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Lần này Trương Thiếu Kiệt không còn do dự nữa, quỳ một gối xuống đất. Trao đổi ánh mắt với Mơ Lôi xong, Vương Mông mới đỡ Trương Thiếu Kiệt lên. Thiếu Hiệp có lòng chung ra sức vì nước là phục của triều đình và bản quan. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện lục phiến môn còn thiếu chức phó tổng bộ đầu.